Ông bố họ Hoắc biến thái. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai cũng ship cặp Hà Vĩ, thấy thội cho Ellen. Vương Khải Phong ghê. Cùng xem tiếp diễn biến câu chuyện nha. FB, Nguyễn Ngọc, để tôi, có tôi rồi. Bác Tài lái xe đến trước cổng No School thì Hoắc Tư Vĩ từ ghế sau mở cửa đi ra. Ellen cũng không thua từ ghế phụ xuống, cả hai chạm tay nhau. Mắt chừng mắt dành mở cửa cho Tiểu Hà. Bác Tài nhìn mà cười thành tiếng. Tiểu Hà thở dài, trả tiền xe rồi đi nhích người qua bên kia mở cửa. Hai anh có thôi đi không? Tiểu Hà quát, cùng lúc cả hai buông tay ra, còn bác Tài cười rồi lái xe đi. Ngay lúc đó Tiếu Minh chạy lon ton phía xa xa ra ôm chân mama. Mama hôm nay đúng giờ ha? Tiếu Minh tít mắt cười. Thấy có điều lạ, Tiếu Minh quay đầu sang bên cạnh hai ông chú cao lớn. Ủa, đó là bạn chú Ellen sao mama? Chấm, Tiếu Minh tròn mắt hỏi. Tiểu Hà không biết giải thích sao thì Hoắc Tư Vĩ đã đi đến. Ngồi xổm xoa đầu thằng bé. Chú tên Hoắc Tư Vĩ. Tương lai cháu là con chú. Mama cháu là vợ chú. Hoắc Tư Vĩ bá đạo tuyên bố. Tiếu Minh chăm chú nghe rồi nhìn mama lại nhìn Tư Vĩ nghĩ. Hoắc Tư Vĩ. À, chẳng phải ông bố họ Hoắc biến thái sao? Ây da, mama khổ rồi đây. Chú Hoắc à, chú có biết con là ai không? Tiếu Minh mặt gian nhìn Hoắc Tư Vĩ. Ellen đứng đó đã lâu nhưng vẫn không lên tiếng, chờ Minh Minh nói tiếp. Xin tự giới thiệu, con tên Chu Tiếu Minh. 6 năm trước con ở trong bụng mama đại nhân đây. Và 8 năm trước con vẫn trong người papa biến thái. Tiếu Minh dõng dạc tuyên bố. Cái cặp to làm bước đi của thằng bé có chút nghiêng ngả. Tiểu Hà nghe con giới thiệu xong thì bịt miệng cười. Ellen không nhịn được mà cười thành tiếng, còn Hoắc Tư Vĩ tấm tắc gật gù. Quả là một con nòng nọc quỷ. Tiếu Minh không hiểu cho lắm nhưng vẫn vênh mặt tự đắc. Ellen lúc này mới lên tiếng. Bảo bối, chúng ta về thôi. Ellen nhấc lấy cặp của Minh Minh cho thằng bé nhẹ bớt rồi quay sang Tiểu Hà cười. Tiếu Minh gật đầu đi theo. Hoắc Tư Vĩ lại nắm tay Minh Minh. Con có muốn đến nhà chú Hoắc chơi không? Nhà chú có rất nhiều đồ chơi. Hoắc Tư Vĩ đưa lời dụ dỗ. Tiểu Hà định từ chối thì Minh Minh đã gật đầu nắm lấy tay Hoắc Tư Vĩ. Bây giờ chúng ta đi luôn hả chú? Ellen tiếp lời. Chú có thể mua cho con cả ô tô đồ chơi. Tiếu Minh mắt sáng lên gật gật. Chạy lại về phía Ellen. Cả hai ông cứ tranh cãi nhau, cuối cùng Tiểu Hà mới quát lên. Hai anh thôi đi. Tiếu Minh lại đây với mama. Nói rồi Tiểu Hà dắt tay Minh Minh đi. Minh Minh mặt xị xuống tiếc nuối. Còn hai ông kia cứ chừng mắt, xô đẩy, trẻ con, về đến nhà Tiểu Hà nằm vật ra giường. Còn Minh Minh ra phòng khách ăn trái cây và xem phim. Thấy mama không ra khỏi phòng, Minh Minh liền chạy vào. Mama chú Hoắc là papa sao? Miệng chúm chím nhai miếng quýt. Tiểu Hà nhìn con trai, xoa đầu thằng bé. Con không giận mama vì không cho con gặp papa sớm hơn chứ? Không ạ. Minh Minh lắc đầu rồi ôm cổ Tiểu Hà cười tít mắt. Hai mẹ con chơi đùa thì có tiếng chuông cửa. Mama đợi Minh Minh ra mở cửa. Nói rồi Minh Minh xỏ dép đi trong nhà chạy tót ra ngoài. Vừa mở cửa Minh Minh đã đờ người. Miệng nở nụ cười duyên. Xin chào, cậu còn nhớ mình chứ? Mình là Ruby, mẹ mình nói cậu thích Susu nên bảo mình mang nó sang nhà cậu chơi. Susu nhà mình cũng rất thích cậu. Ruby nở nụ cười tươi rói. Diện chiếc váy trắng thuần khiết bên cạnh là Susu đang quẫy đuôi tưng bừng. Cậu ơi, ai đó? Tiếu Minh. Tiếu Minh lúc này mới giật mình vẫy tay đáp lại. Mời, mời cậu vào nhà. Tiếu Minh chạy lại phòng khách. Xếp lại gối trên sofa rồi chạy vào bếp mở tủ lấy trái cây mang ra ngoài để lên bàn. Cậu ngồi đi, ăn trái cây này. Tiểu Hà thấy con trai như vậy liền cười mỉm bước ra. Ruby hả con? Hôm trước bác với Tiếu Minh có sang nhà mà không gặp con. Thật tiếc. Dạ con chào bác. Con mới từ Úc với ba về. Ruby lễ phép đứng lên chào. Rồi con ngồi đi. Tiểu Hà lại gần ôm nhẹ Ruby. Tiếu Minh loáng qua loáng quắng rồi ngồi ghế bên cạnh. Cậu ăn dâu đi. Ăn nho nữa này. Tiếu Minh tay run run, miệng lập bập. Tiểu Hà nhìn vừa thương vừa buồn cười. Ngồi nói chuyện với Ruby một lát thì Tiểu Hà bảo có chút việc vẫy Minh Minh vào theo nói nhỏ. Món quà hôm trước, con mang ra tặng bạn đi. Sao sao mama biết con? Nhanh lên kẻo bạn về mất. Tiểu Hà cười nhìn con trai. Minh Minh gật đầu rồi vào phòng lấy hộp quà nhỏ hôm trước mua ở khu thương mại. Chậm rãi bước ra, đến gần Ruby thì giơ lên trước mặt nói. Tặng cậu, chấm. Hai má Minh Minh bắt đầu đỏ ửng. Ruby cười nhìn Minh Minh rồi nhận lấy hộp quà. Thật đẹp, cảm ơn cậu. Ruby ngắm nghía hộp quà nhỏ. Tiếu Minh nhìn Ruby thích liền ngồi kế bên nhìn Ruby cười. Còn Susu bên cạnh không được tặng quà cứ nhảy căng căng đuôi quẫy rộn ràng. Tội cho con chó. Sau khi Ruby về Minh Minh cứ đi qua đi lại. Không biết cậu ấy có ấn tượng gì với mình không? Chắc không đâu. Ăn mặc xấu xí thế kia lại còn loáng quắng như thế ai mà thích cho nổi. Ác quỷ, cậu ấy chắc rất thích Minh Minh. Cậu ấy thích món quà Minh Minh tặng vậy mà. Minh Minh đẹp trai sẵn rồi. Thiên thần, đúng rồi chắc cậu ấy có thích mình. Không được vẫn phải hỏi ý kiến hai ông chú kia. Nói rồi Minh Minh yên tâm ngồi ăn trái cây. Hôm nay Tiểu Hà phải thức tìm tài liệu mấy năm trước nên hai mẹ con ăn sớm hơn mọi ngày. Một ngày của hai mẹ con cũng theo đó mà kết thúc. Chấm, tại nhà Hoắc Tư Vĩ. Sau khi rời công ty Hoắc Tư Vĩ điện ngay cho Thiên Quốc Tùng. Alo, lão Hoắc à cậu phá tôi cả sáng đến tối rồi cậu vẫn không tha cho tôi sao? Quốc Tùng bắt máy. Cả ngày nay tôi đều bám theo cô ấy nhưng bị tên mặt dày kia phá đám. Chả biết ai mặt dày hơn ai. Hừm, vậy thì cậu phải nhanh chóng lấy lòng được thằng nhóc kia. Có câu, muốn cưa bà mẹ phải chiều thằng con. Thiên Quốc Tùng cười. Được, tôi phải thu phục cả hai mẹ con cô ấy. Hoắc Tư Vĩ gật đầu rồi ngả người xuống giường cười ma mị. Mở máy lên xem video con chít thu thập được. Lại bộ ra người nóng bỏng quyến rũ. Bỗng Hoắc Tư Vĩ chợt nhớ ra điều gì đó. Bấm điện thoại. Alo, chủ tịch, anh cần gì? Thư ký Lâm đáp. Thư ký Lâm cả ngày nay đều phải lo hết công việc ở công ty cho Hoắc Tư Vĩ cứ tưởng anh gọi là hỏi công việc ai ngờ. Cậu chuẩn bị cho tôi riêng một phòng rộng sắp đồ chơi cho một thằng nhóc nghịch ngợm. Hoắc Tư Vĩ lãnh đạm nói. Đúng là lấy quyền chèn ép nhân viên mà. Ông Hoắc xấu tính. Thư ký Lâm thở dài nhưng cuối cùng vẫn làm theo những gì anh nói. Tắt máy Hoắc Tư Vĩ nhếch mép cười. Chu Tiểu Hà em trốn tôi 5 năm sau này tôi chỉ cho em nằm trên giường tôi nửa đời còn lại. Lần này ai sẽ thắng đây? Hoắc Vĩ hay Khải Phong? Ngoóc, cách chương.